Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 511, phách lối quản lý đại sảnh, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Theo Ngụy Hiền cái kia thắng 100 triệu. Diệp Thần cũng theo Trần lão cái kia sách ra, rút ra 10 triệu cho Lý Soái. Lý Soái nói cái gì cũng không chịu muốn. Diệp Thần nói ra, nhớ kỹ lần này giáo huấn, 10 lần đánh cược 9 lần thua, về sau không muốn lại cược. Lý Soái nhẹ gật đầu. Lý Dung Dung ngượng ngùng nói, Diệp Thần, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu như không phải ngươi, ta sao có thể lấy không một cái khách sạn? Lý Dung Dung nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi có phải hay không có đặc dị công năng? Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, ta có hoàng kim đồng có thể thấu thị. Nghe Diệp Thần, Lý Dung Dung phốc phốc cười. Thôi đi, thiếu nói giỡn, bất quá thật cảm ơn ngươi. Lý Dung Dung là cái thông minh cô nương. Mặc dù biết Diệp Thần khẳng định có cái gì qua người thủ đoạn, nhưng là Diệp Thần không muốn nói nàng cũng sẽ không truy vấn. Mua phỉ thúy, Ngụy Hiền cao hứng phi thường. Diệp tiên sinh, chúng ta hiện tại phải thủ tục chuyển nhượng đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai cái người đi tới đồ thạch tràng bên ngoài. Ngụy Hiền đi tới một chiếc xe Bentley trước cười nói. Diệp lão đệ, lái xe tới không? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Xe của ta ở bên kia. Ngụy Hiền tìm theo tiếng nhìn lại. Thấy được một chiếc Rolls-Royce. Há, vậy chúng ta cùng một chỗ lái xe đi đi. Thế mà Ngụy Hiền lên xe, lại nhìn đến Diệp Thần lên một chiếc Geely xe. Đậu phộng, tiện tay liền có thể vung ra 100 triệu đánh bạc, người đã vậy còn quá điệu thấp. Mở Geely, Ngụy Hiền nhìn đến Diệp Thần lái xe nhất thời ngẩn ra. Diệp Thần xe ngừng đến Ngụy Hiền bên cạnh vừa cười nói. Ngụy tổng ta đi trước. Cùng với tiếng oanh minh, Diệp Thần Geely chớp mắt thì chỉ thấy sau đèn sau. Ngụy Hiền rụi rụi con mắt. Quảng cáo, hiện tại quốc sản xe đều nghiêu như vậy. Tăng tốc nhanh như vậy. Xong xuôi thủ tục, Ngụy Hiền mừng rỡ. Hắn vội vã hướng lão gia tử hiến vật quý cho nên đối Diệp Thần nói. Diệp tiên sinh, chúng ta hôm nay đem khách sạn đều giao tiếp đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Hai người phân biệt lái xe. Hướng về Thiên Bảo khách sạn lái đi. Diệp Thần tốc độ xe rất nhanh. Trong chớp mắt liền không còn hình bóng. Ngụy Hiền tức hổn hển đối tài xế nói. Ngươi mở xe gì? Liền cái Geely xe đều theo không kịp. Tài xế một mặt ủy khuất. Lão bản, tên kia kỹ thuật lái xe quá ngưu bức. Nhiều như vậy xe, hắn có thể đem xe chạy đến 100 km hai bên. Ta muốn là 100 km, đoán chừng đã sớm thành xe điện đụng. Ngụy Hiền còn chưa tới. Diệp Thần đã sớm đi tới khách sạn cửa. Thiên Bảo khách sạn không hổ là khách sạn 5 sao. Ngụy Hiền tại cái này khách sạn phía trên thế nhưng là hạ túc công phu. Đáng tiếc, bởi vì một số người có dụng tâm khác, đập video, phát đến tin tức website phía trên, dẫn đến khách sạn vô cùng tiêu điều. Diệp Thần đi tới cửa thì nhíu mày. Khách sạn này quản lý quá lỏng tản đi đi, cửa thậm chí ngay cả cái tiếp khách đều không có. Diệp Thần đẩy cửa tiến vào khách sạn. Trong tửu điếm tráng lệ, quả thực giống như hoàng cung đồng dạng. Riêng là cái này sửa sang, Diệp Thần cảm giác thật là kiếm lời. Lúc này, khách sạn trong đại sảnh căn bản cũng không có công tác nhân viên. Chỉ là tiếp tân có cái nữ phục vụ viên, chính cúi đầu chơi điện thoại di động. Diệp Thần đi tới, nhìn đến đối phương đang đánh cuộc thi xếp hạng. Giờ phút này, kịch chiến say xưa đang bị đối phương vây quanh cao điểm tại đánh. Diệp Thần rất im lặng. Mẹ nó, thời gian làm việc chơi điện thoại di động. Khách sạn này quản lý thật có thể. Diệp Thần nhìn đến đối phương thua trận đấu rồi mới lên tiếng. Ngài tốt, ta muốn nhìn xem chúng ta khách sạn phòng tình huống. Nữ tử kia ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Thần. Để Diệp Thần không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà chỉ một bên màn hình lớn nói. Chính mình coi trọng mặt đều có giá vị tính toán. Sau đó, nữ tử kia cúi đầu xuống. Tiếp tục cuộc thi xếp hạng. Đậu phộng, vừa mới ta đã nhịn rất giỏi. Để ngươi chơi xong một ván mới nói chuyện cùng ngươi. Ngươi đặc biệt đem khách nhân ném qua một bên lại mở một ván. Diệp Thần gõ bàn một cái nói. Phía trên thì có phòng tổng thống cùng VIP gian phòng giá vị. Phổ thông gian phòng giá vị là bao nhiêu tiền? Nữ tử kia không nhịn được nói. Phổ thông phòng tiêu chuẩn. 1.500 một đêm. Chúng ta đây là cấp 5 sao nhà hàng. Không phải ngươi loại này nghèo điều ti ở nổi. Ta nhìn ngươi vẫn là đi bên cạnh mau lẹ khách sạn nhìn xem. Diệp Thần bó tay rồi. Lại còn có làm việc như vậy nhân viên. Đem khách hàng của mình ra bên ngoài đuổi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi đây là thái độ gì? Nữ tử kia khinh thường nhìn Diệp Thần liếc một chút. Thái độ của ta thế nào? Đối đãi các ngươi loại này nghèo điều ti cũng là loại thái độ này. Lại nhải một đống. Còn không phải ở không được sao? Các ngươi quản lý đại sảnh đâu? Ta muốn khiếu nại. Diệp Thần lạnh lùng nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Thần. Trêu tức nói ra. Quản lý đại sảnh. Không có ý tứ. Ta chính là quản lý đại sảnh. Diệp Thần. Loại này người lại là quản lý đại sảnh. Diệp Thần đã bó tay rồi. Tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hắn đặt quyết tâm thu mua khách sạn. Cái thứ nhất đem nữ nhân này mở. Gặp Diệp Thần không nói. Nữ tử lạnh hừ một tiếng. Khách sạn chúng ta không chào đón ngươi loại này điều ti. Lần sau tiến khách sạn trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Khách sạn 5 sao? Ngươi ở nổi sao? Ngươi phối ở sao? Nữ tử vừa mới liền quỳ 10 thanh. Tâm tình không tốt. Vừa vặn đem tức giận trong lòng đều phát tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần lửa nhảy một chút thì đi lên. Nữ nhân này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bảo an đâu? Vội vàng đem nam nhân này oanh ra ngoài. Quảng cáo. Những an ninh kia cùng công tác nhân viên. Lập tức vây quanh liền muốn đối Diệp Thần động thủ. Nhưng vào lúc này, Ngụy Hiền đi vào đại sảnh. Đại Lệ Lệ, ngươi làm sao nói đâu? Nhìn đến Ngụy Hiền, Đại Lệ Lệ vội vàng đưa di động giấu đi. Ngụy Tổng, cái này nghèo điều ti đến chúng ta khách sạn ở trọ. Ta sợ hắn ảnh hưởng chúng ta khách sạn hình tượng cho nên liền để hắn rời đi. Hồ nháo. Về sau Diệp tiên sinh cũng là khách sạn này lão bản. Ngụy Hiền lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe Ngụy Hiền, Đại Lệ Lệ biến sắc. Còn lại mấy cái bên kia nhân viên cũng đều ngây dại. Ngụy Hiền nói ra. Hôm nay ta đã đem khách sạn nhường cho Diệp tiên sinh. Hiện tại hắn là lão bản của các ngươi. Những cái kia cầm lấy cây gậy bảo an cùng công tác nhân viên một mặt xấu hổ. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn tốt vừa mới không có động thủ. Muốn là đánh Diệp Thần. Bọn họ liền xong rồi. Những nhân viên kia lập tức mang trên mặt nụ cười cho Diệp Thần cúi đầu. Lão bản tốt. Vừa mới còn phách lối Đại Lệ Lệ sắc mặt trắng bệch. Đại Lệ Lệ sắc mặt khó coi nói. Lão bản ta sai rồi. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Ta có thể không có tư cách làm lão bản của ngươi. Ngươi vẫn là về nhà đánh ngươi cuộc thi xếp hạng đi thôi. Chuyên tâm đánh tranh thủ sớm ngày phía trên vương giả. Ngươi bị khai trừ. Nghe được mình bị khai trừ. Đại Lệ Lệ sắc mặt đột nhiên một bên. Phải biết, Thiên Bảo khách sạn tại ngành nghề bên trong cũng là tiền lương cao nhất khách sạn. Huống chi nàng là bị đuổi việc. Về sau còn thế nào tìm việc làm? Đại Lệ Lệ cầu khẩn nói. Lão bản, lại cho ta một cơ hội đi. Diệp Thần lắc đầu. Ngươi loại nhân viên này vẫn là thôi đi. Ta cũng không muốn để khách sạn của ta đóng cửa. Đại Lệ Lệ cắn răng nói. Ngụy Tổng, ngươi giúp ta van nài đi. Ngụy Hiền một mực tại xem kịch. Hắn nghe được Đại Lệ Lệ mà nói mang trên mặt một tia cười lạnh nói. Diệp lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khai trừ nữ nhân này. Nàng thế nhưng là có bối cảnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.